Đệ nhất kiếm thần, chương 7968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến điều gì, trượt lắc đầu cười khẽ. Với trí thông minh của Diệp Thiếu, có lẽ cậu ấy sẽ không sợ ông ta giở trò đâu. Ẩn Sát khẽ mỉm cười. Cũng đúng, kiếm thanh huyên trước mặt Diệp Huyên chợt rung lên. Một khắc sau, trên thân kiếm dâng lên một hơi thở cực kỳ đáng sợ. Khi hơi thở này xuất hiện, thời không xung quanh kiếm thanh huyên lập tức sôi trào. Không lâu sau đó, những thời không kia lại từng chút sụp đổ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đều trở nên vô cùng nặng nề. Thanh kiếm này sắp đột phá, trước đó nó đã hấp thu linh hồn của rất nhiều cường giả. Mà khi nãy, nó còn hấp thu phân thân của một cường giả vô cảnh. Mà bây giờ, nó cuối cùng cũng đột phá rồi. Diệp Huyên đứng im ở chỗ cách kiếm thanh huyên không xa. Huyết mạch chi lực của hắn còn đang sôi trào, nhưng hắn cũng không chạy đi giết người lung tung. Tiểu Tháp cảm thấy rất tò mò về chuyện này. Tiểu chủ sau khi kích hoạt huyết mạch hoàn toàn khác với chủ nhân. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Hắn mở lòng bàn tay. Kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm thanh huyên và Diệp Huyên đồng thời bộc phát ra hơi thở đáng sợ. Cùng nhau đột phá, Diệp Huyên trực tiếp đạt tới vô hồn cảnh. Chẳng những thế, khí thế của hắn vẫn đang không ngừng dâng cao, mà cả hơi thở của kiếm thanh huyên cũng thế. Không lâu sau đó, Diệp Huyên từ vô hồn cảnh đạt tới vô đạo cảnh. Sau khi đạt tới vô đạo cảnh, hắn bắt đầu trấn áp bản thân. Đương nhiên hắn cũng không thể từ vô đạo cảnh đạt tới vô cảnh luôn được. Một lúc lâu sau đó, hơi thở của Diệp Huyên dần ổn định lại. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt. Lúc mở mắt, thời không trước mặt hắn lập tức biến thành một biển máu. Nhìn thấy cảnh này, Trung Sơn Vương và Ẩn Sát đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều mang theo sự rung động. Trung Sơn Vương nhẹ giọng nói, người này đánh một trận đã thăng lên tới vô đạo cảnh. Cộng thêm huyết mạch vô địch và thanh kiếm kia của hắn. Từ nay về sau, chắc chắn hắn sẽ là người mạnh nhất dưới vô cảnh. Người mạnh nhất dưới vô cảnh. Cách chương.